Dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, chương 92, huấn luyện dược sư 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người Michelle đến đột ngột, ra đi vội và Ngalis rất nhanh quẳng ra sau đầu gần đây, cô chính là đang bận thông báo tuyển dụng dược sư. Màn nước dài khắp phố lớn nhỏ nhỏ, hình ảnh cũng đã được phát đi phát lại rất nhiều lần, thế nhưng số người nhận lời mời đến cửa ít đến thảm thương. Kỳ thực ngẫm lại cũng dễ hiểu. Người nắm rõ dược lý vốn không nhiều, nếu như là người có kinh nghiệm tự mình bày quầy hàng bán thuốc có thể sống thoải mái, không cần thiết làm công cho người khác. Vì nhiều yếu tố ở nhiều phương diện chồng lên, trực tiếp dẫn đến thông báo tuyển dụng hơn nửa tháng, tổng cộng cũng chỉ tuyển được 5 nhân viên. Mặt khác, 5 người này trình độ cũng cao thấp không đồng đều, thực lực tổng thể đều thấp. Tình hình so với tưởng tượng nan giải hơn, ai thở dài một tiếng, bắt đầu chuẩn bị huấn luyện nhân viên. Mỗi hạng mục tay nghề muốn thành thục đòi hỏi luyện tập nhiều. Vì vậy, trước khi tập hợp nhân viên chính thức đến huấn luyện, Alice đi đến cửa hàng tạp hóa trước. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái đã 2 năm trôi đi, cửa hàng tạp hóa bây giờ không còn là của tiệm nhỏ lúc trước, chỉ bán thuốc trị thương, ngay cả thuốc hồi phục cũng không có. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy diện tích cửa hàng đã mở rộng không chỉ là gấp đôi. Trong ngoài cửa hàng dường như được quét một lớp vôi mới, không nói đến tình trạng rực rỡ hẳn lên, nhìn còn rất có phong cách. Ánh mắt Alice do dự, muốn tìm Wilson và Rose nói chuyện. Một bên, mạo hiểm ra oán khí ngút trời, nhịn không nổi oán trách. Ông chủ, sao thuốc hồi phục lại bán hết sạch rồi? Chuẩn bị nhiều hàng một chút đi chứ. Đồng bọn bên cạnh phụ họa, mỗi lần đến đều không mua được, còn phải đến học viện hoàng gia tiếp tế. Mỗi lần đến đều tốn mất mô ấy ngày, mọi chuyện quá chậm trễ rồi. Càng khiến cho người ta đau lòng chính là, giá bán của hàng hóa ở Học viện Hoàng gia nổi tiếng cao. So với giá cả ở Clayton, luôn luôn cao hơn 10. 20, tôi cũng không có cách nào nha. Wilson qua loa ứng đối, vô cùng lưu manh. Dược sư trên trấn chỉ có vài người như thế, mỗi ngày hạn suất có hạn, bán hết thì liền không còn nữa rồi. Nếu muốn mua được thuốc lần sau nhớ mau chút. Gần đây, mạo hiểm gia ở trên trấn càng ngày càng nhiều, tranh đoạt rất dữ dội. Nghe vậy, hai mạo hiểm gia cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải vừa thở dài, vừa ra khỏi cửa hàng. Kinh doanh không tệ nha, Alice cười tiến lên phía trước tiện thể nói. Wilson nhìn thấy người đến, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, bất chấp kêu lên một tiếng. Quý cô Alice, từ khi Alice kế nhiệm vị trí lệnh chủ, lưu lượng khách trong lãnh địa tăng lên rất nhiều. Cửa hàng tạp hóa vì là cửa hàng duy nhất bán thuốc hồi phục bột thuốc trị thương, nên đi theo dính không ít ánh sáng. Kinh doanh thịnh vượng, cửa hàng khuếch trương, thậm chí cuối cùng phát triển nghiệp vụ thuê ruộng đất lớn, thuê dược nông gieo trồng cây thảo dược. Hiện giờ kinh doanh thảo dược, kinh doanh thuốc điều chế được. Phong sinh thủy khởi, hiển nhiên là một thương nhân thành công. Theo lý mà nói, trông thấy Alice hẳn là vô cùng cảm kích. Nhưng trên thực tế, Wilson trông thấy lệnh chủ liền rụt rè. Nguyên nhân không gì ngoài cậu thời kỳ đầu lập nghiệp hợp tác làm ăn không có cân nhắc chu toàn, tùy tiện nhận lời hứa hẹn. Rose đâu? Alice nhìn chung quanh, cậu ấy không có ở đây. Wilson mặt không thay đổi trả lời. Không ở đây cũng không sao, tìm anh cũng giống nhau. Alice lấy ra một danh sách dài, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đây ghi lại đều là thảo dược tôi cần, làm phiền anh mau chóng chuẩn bị tốt. Wilson nhận lấy nhìn qua một lượt chỉ thấy trên mặt giấy chi chít tràn ngập chữ viết chủng loại phong phú, số lượng kinh người, nhất thời trước mắt tối sầm lại. Tính một chút xem hết bao nhiêu tiền, bây giờ tôi thanh toán. Nụ cười của Alice phát ra càng đậm, đúng rồi, nhớ giảm 20%, Wilson miệng đắng lưỡi khô thật lâu cũng không nói nên lời. Đây chính là nguyên nhân anh ta phiền lòng, năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện hợp tác làm ăn thỉnh cầu lệnh chủ ra tay, hỗ trợ chế tạo màn nước. Ước định thù lao là, về sau hễ là lệnh chủ mua sắm ở cửa hàng tạp hóa, đồng loạt chỉ tính 80. Lúc đầu quanh năm suốt tháng cũng không làm được mấy vụ buôn bán, đánh gãy liền đánh gãy, ai có thể tưởng tượng Clayton thoáng cái đã hưng thịnh lên. Cửa hàng thực phẩm cứ cách một đoạn thời gian lại muốn đến cửa hàng tạp hóa mua lượng lớn thảo dược chế biến tương ngọt. Số tiền kiếm được sau khi giảm 20, so sánh với dự tính thực sự kém quá nhiều. Hết lần này đến lần khác thuốc hồi phục thuốc ma lực trong cửa hàng là do Rose cung cấp, chủ ý thuê dược nông tự mình trồng thảo dược cũng là cậu ta nghĩ ra. Trừ việc đó ra, còn dẫn theo vài người học nghề, chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp. Có thể nói, trừ lần hứa hẹn ưu đãi giảm giá 20. Ngay lúc não mơ mơ màng màng, Rose hợp tác làm việc luôn ổn trọng xứng chức. Wilson không giỏi phủi sạch quan hệ, vứt bỏ đối phương làm ăn riêng lẻ, chỉ có thể mặc cho Alice bóc lột. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được. Alice nhìn ra gì đó, sâu xa nói. Lời cô không nói là, nếu có người tùy hứng bội ước cô sẽ dùng vũ lực trợ giúp. Uy hiếp, đối phương thực hiện lời hứa, chỉ là kiêm ít một chút thua thiệt trái lại cũng không có. Nói thế nào thì vị này cũng là lệnh chủ của Clayton, hưởng thụ địa vị VVIP cũng là điều nên làm. Nghĩ như vậy, trong lòng Wilson nhẹ nhõm không ít, lưu loát bày tỏ. Đây là Rose chủ động nhận lời giảm cho cô 20, chúng tôi đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Chờ một lát tôi đi chuẩn bị nguyên liệu. Chuẩn bị xong mấy trăm phần nguyên liệu làm thuốc hồi phục, Alice tập hợp nhân viên mới lại. Chào mọi người, tôi là lệnh chủ Alice, rất vui được gặp mọi người. Không lâu nữa, trên trấn sẽ mở hiệu thuốc Alice, bán các loại dược liệu. Trước lúc đó, tôi sẽ huấn luyện mọi người. Mọi người vui lòng nỗ lực học tập, mau chóng nâng cao trình độ dược lý, đạt tới yêu cầu. Nói xong, Alice lấy ra một phần nguyên liệu, ở trước mặt mọi người làm mẫu. Động tác trên tay không ngừng, cùng lúc đó, cô không quên giảng giải những mục cần chú ý và thao tác kỹ xảo. Nhân viên nghiêm túc học tập nhìn như si như say. Chỉ có một người trong lóa lên tia xem thường, hắn bĩu môi, nhưng không nói gì. Quy trình chính là như vậy, mọi người có thể đến nhận nguyên liệu thử luyện tập một chút. Alice tuyên bố, nhân viên xếp thành hàng, luân phiên nhận lấy nguyên liệu. Đợi đến chỉ còn một người cuối cùng ở phía trước, hắn nhìn lại nhìn, cuối cùng nhìn không được nói. Lệnh chủ tôi đã sớm biết làm thuốc hồi phục rồi, cô định khi nào sẽ dạy điều chế những thứ thuốc khác. Nghe vậy, những nhân viên khác kinh ngạc ồn ào nhìn qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên nói vừa nói lời đó không nhúc nhích khư khư nhìn Alice, hắn nhận lời làm công cho hiệu thuốc nhưng không phải vì học lại cách điều chế cứng nhắc thứ thuốc đơn giản, mà là vì học những kiến thức cao thâm. Anh biết làm, Alice nhíu mày, đúng vậy, hắn ưỡn ngực vô cùng tự hào nói. Thuốc hồi phục, thuốc ma lực, thuốc sinh lực, thuốc giải độc, tất cả đều biết. Alice cẩn thận xem xét, anh tên gì? Isaias. Alice trầm ngâm một lát, sau mở miệng. Nếu vậy, tôi sẽ sắp xếp một cuộc khảo nghiệm. Nếu như hoàn thành tốt, không cần cùng những người khác học điều chế thuốc hồi phục cũng sẽ anh những thứ khác. Đơn đọc giấy, trong lòng Isaias rất đắc chí, trong con ngươi phát ra tia sáng chói mắt. Hắn trịnh trọng nói, mời ra đề, tôi có thể. Bên trong lời nói, bày ra sự tự tin cường đại. Nếu là thông báo tuyển dụng nhân tài cao cấp vậy thì quá tốt rồi. Alice tâm tư khẽ động ra hiệu cho Isaias, lấy 10 phần nguyên liệu tôi xem thử bản lĩnh của anh. Nói xong quay đầu, hướng đến NWSNXG người khác vẫy tay. Trước hãy dừng công việc ở trên tay, đều đến đây xem thử. 4 người nhân viên khác lúc này mới tiến đến gần, chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được cơ hội trổ tài. Isaias kích động nói không nên lời. Hắn thề, nhất định phải để cho Linh Di Si Hù nhìn hắn bằng con mắt khác. Hít sâu vài lần, tâm tình lấy lại điềm tĩnh, hắn bắt đầu động thủ. Giống như bình thường xử lý thảo dược án theo thủ pháp đã quen tay mà điều chế thuốc. Nhìn trong chốc lát Alice lộ ra biểu tình cổ quái nói không nên lời. Nhưng cô cũng không cắt ngang Isaias, ho nhẹ một tiếng, thần sắc khôi phục bình thường, tiếp tục quan sát. Isaias chuyên chú cực kỳ, thậm chí trên trán xuất hiện tầng tầng mồ hôi. Sau cùng, hắn vừa lấy một nhúm nhỏ bột phấn bỏ vào trong thuốc vừa khuấy không ngừng. Đợi đến khi cả hai dung hợp hoàn toàn với nhau, hắn mới nhẹ thở một hơi. 10 phần nguyên liệu ước chừng tiêu tốn 1 giờ, điều chế được 6 lọ thuốc hồi phục. 4 phần nguyên liệu khác trong quá trình điều chế xảy ra sai sót, vì vậy toàn bộ đều bỏ đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Isaias xoay người, dùng giọng điệu hàm chứa đắc ý cố tình hỏi. Tôi làm như thế nào? Bộ dáng kia, rõ ràng là đang muốn tìm lời khen ngợi. Alice lạnh mặt, có thể xác định vừa rồi lúc giảng bài, anh hoàn toàn không tập trung, một chút cũng không nghe. Isaias nhíu mày, không lên tiếng, trong lòng thì đang nghĩ, vốn dĩ không cần phải nghe. Bản thân đã biết điều chế thuốc hồi phục, không cần lãng phí thời gian học lại một lần nữa. Nhìn thấy Isaias không phục, Alice nhìn đến 4 người khác hỏi. Nói thử xem, trong lúc điều chế, anh ta đã mắc phải những lỗi sai nào? Một cô gái trẻ tuổi giơ tay xung phong, Alice ra hiệu cho cô trả lời, trình tự trộn sai rồi, không nên làm cuối cùng, lãnh chú đã nhắc nhở qua trộn thuốc nên làm trước. Cứ như vậy, nếu như xảy ra phản ứng dữ dội, dẫn đến điều chế thất bại, sẽ chỉ tổn thất một phần nguyên liệu. Còn anh ta ở bước cuối cùng mới trộn thuốc thất bại khiến cho toàn bộ nguyên liệu trở thành phế thải. Cô gái trẻ tuổi giòn giã nói, đáp án chính xác còn gì nữa không? Alice tiếp tục hỏi, một thiếu niên tranh trả lời. Nước suối sau khi ướp lạnh cho thêm vào trong thuốc có thể làm tăng xác suất điều chế thành công, anh ta không có làm theo. Phương pháp xử lý không cốc lan sai rồi, khác những gì cô Alice dạy. Lại một người nữa bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isaias nghe thấy các nhân viên khác một cước, hai cước, ba cước liều mạng hung ác dẫm đạp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn căm giận bất bình, có thể làm ra thuốc không phải là được rồi sao? Lấy đâu ra nhiều chú ý như vậy? Xem như phương pháp xử lý không cốc lan không giống nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành phẩm, tại sao lại phải đổi? Chính vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thành phẩm, mới để cho anh chiếu theo trình tự chính xác mà làm. Alice lạnh lùng nói, Isaias ngậm miệng không nói, lời răn dạy nửa điểm cũng không để trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân tài giỏi hơn những người khác cho nên bị xa lánh. Alice lười tranh luận, chỉ nói, lúc này do tôi động thủ, đều nhìn cho cẩn thận. Cô cầm lấy nguyên liệu qua, dùng thao tác tương tự, cẩn thận tỉ mỉ làm 10 lần. Nửa giờ sau, trên bàn có thêm 10 lọ thuốc hồi phục, màu sắc trong veo, vừa nhìn chính là thượng phẩm. Phải biết rằng, dược phẩm được chia thành 3 đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Phẩm cấp càng cao, hiệu quả điều trị càng cao. Vì để cho nhân viên cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch của hai loại, Alice lần lượt sử dụng thuật giám định. Đầu tiên là sản phẩm của Isaias, tên vật phẩm thuốc hồi phục, hiệu quả vật phẩm trị liệu được vết thương nhỏ, làm nhanh quá trình vết thương khép lại. Phẩm cấp trung phẩm, phẩm cấp trung phẩm, phẩm cấp hạ phẩm, 10 phần nguyên liệu, điều chế được 6 lọ thuốc hồi phục. Trong đó có 3 lọ trung phẩm, 3 lọ hạ phẩm. Lại nhìn sản phẩm của Alice, tên vật phẩm thuốc hồi phục, hiệu quả vật phẩm trị liệu được vết thương nhỏ, làm nhanh quá trình vết thương khép lại. Phẩm cấp thượng phẩm, phẩm cấp thượng phẩm, phẩm cấp thượng phẩm, 10 phần nguyên liệu, điều chế được 10 lọ thuốc hồi phục, toàn bộ đều là thượng phẩm. Loại trình độ này cũng dám nói bản thân nắm vững cách điều chế thuốc hồi phục. Alice cười nhẹ, không trông cậy xác suất thành công 10 phần 10, ít nhất đạt được 9 phần 10. Không làm ra được thượng phẩm, tối thiểu sản xuất ổn định được trung phẩm. Cái gì cũng đều không làm được, liền thành thành thật thật luyện tập nhiều hơn, đừng nghĩ bất kỳ điều gì hết. Xác suất thành công của hắn thế mà cao đến 6 phần. Nếu là ngày trước, Isaias nhất định sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng số liệu phản kích. Nhưng mà giờ phút này đấu với xác suất thành công 10 phần 10, hắn nghẹn nửa ngày, một chữ cũng không nói nên lời. Cả khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Cách chương.